Nữ vương Mummy giá lâm, chương 331, mày muốn châm ngòi ly gián sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor thơ thơ cô không cam lòng nắm chặt nắm tay, ý của mày là muốn nói với tao, không phải mày hãm hại tao sao? Vậy sẽ là ai, trên thế giới này trừ bỏ mày hận tao ra, còn có ai hận tao sao? Đúng, tôi hận chị, chính là, chị còn không xứng trở thành đối thủ của tôi. Tuyết Vi dương môi cười, bộ dáng cao ngạo chọc Tuyết Phỉ Nhi nghiến răng. Nhưng đây là phong cách của Tuyết Vi, đối với kẻ địch tuyệt sẽ không mềm lòng. Dù cho hận cũng muốn phân cao thấp, giống Tuyết Phỉ Nhi loại đối thủ này, cô không muốn chơi tâm cơ gì. Không cần thiết, Tuyết Phỉ Nhi có chút thời điểm, người đối với chị tốt chưa chắc là giúp chị. Người đối với chị xấu, cũng chưa chắc sẽ hại chị. Người rất tốt với tao, chưa chắc là giúp tao sao? Tuyết Phỉ Nhi nheo nheo mắt mơ hồ từ lời Tuyết Vi nói xuôi tai ra cái gì? Hà, nên không phải là mày muốn nói bác gái Hoàng Phủ hãm hại tao đi. Rốt cuộc chị thông minh một lần rồi. Nếu không, chị cho rằng, lần này vì sao bà ta muốn triệu chị trở về nhà họ Hoàng Phủ chiếu cố tôi? Từ khi Ninh Ninh nói, là Dạ Phi Nhã Lệ triệu Tuyết Phỉ Nhi trở về nhà họ Hoàng Phủ, Tuyết Vi liền mơ hồ nhận thấy được không thích hợp. Theo lý thuyết, bây giờ Tuyết Phỉ Nhi đã là nỏ mạnh hết đà, một quả khí chết, Dạ Phi Nhã Lệ không cần thiết lợi dụng cô. Nhưng cẩn thận ngẫm lại. Tuyết Phỉ Nhi mới vừa đẩy Tuyết Vi xuống lầu, Dạ Phi Nhã Lệ hoàn toàn có thể thừa dịp này tra khẩu từ giữa hạ độc nương thân phận Tuyết Phỉ Nhi chính là tội nhân tới hại đứa trẻ trong bụng cô, nhưng thật ra có vẻ theo lý thường hẳn là rất nhiều. Thơ, thơ, Lơ Quy Đần, Tuyết Vi, tao thật không nghĩ tới đến lúc này mày còn cùng tao chơi tâm cơ. Bác gái Hoàng Phủ một lòng muốn giúp tao, là thích tao, mới có thể mang tao về nhà họ Hoàng Phủ, kêu tao chuộc tội. Không nghĩ tới, mày lại muốn châm ngòi ly gián sao? Ngu xuẩn, lửa giận nháy mắt đỉnh tới đỉnh đầu Tuyết Vi rồi. Cô nắm chặt nắm tay, một cái bước xa liền vọt tới trước mặt Tuyết Phỉ Nhi. Mày muốn làm gì? Còn không đợi Tuyết Phỉ Nhi phản ứng lại đây, Tuyết Vi giơ tay lên, bốp một tiếng, liền cho cô một bạt tai thật mạnh. Tuyết Vi tiện nhân này, cũng dám đánh tao. Tôi chính là muốn đánh tỉnh chị. Chị cho rằng, tôi kêu chị một tiếng chị hai, là nói chơi sao? Giữa chúng ta có quan hệ huyết thống, tôi chưa bao giờ quên. Chị từ nhỏ liền ức hiếp tôi hận chị, lại không hận đến mức kêu người ngoài hại chị đến chết. Bây giờ chị tình nguyện tin tưởng ân tình người ngoài, cũng không muốn tin tưởng tôi theo như lời em gái nói, ngược lại là đánh tôi một bia. Tuyết Phỉ Nhi chính là Tuyết Vi tôi bị cừu hận che hai mắt cũng có thể phân rõ trong nhà với bên ngoài. Nhưng chị thì sao, quả thực là ngu xuẩn đến cực điểm, chị luôn miệng nói, bác gái Hoàng Phủ bảo hộ chị thương chị. Tôi hỏi chị, bà ta chính là bảo hộ chị như vậy. Thương chị sao? Tuyết Vi từng câu phẫn nộ chất vấn người chị cùng cha khác mẹ trước mắt tùy theo cô nhanh chóng móc từ trong túi ra một bao thuốc còn ở trước mắt Tuyết Phỉ Nhi. Đây là, cung hút hoàn, nếu tôi không đoán sai cái này, hẳn là Dạ Phi Nhã Lệ kêu chị uống đi. Thơ, thơ, Lơ Quy Đần, đúng thì thế nào? Tuyết Phỉ Nhi khinh thường. Thế nào, chị có biết loại thuốc này sau khi dùng, sẽ ảnh hưởng năng lực sinh dục hay không? Khi Ninh Ninh đem thuốc này cho Tuyết Vi cô liền kết luận thuốc này nhất định không phải địch mạn lị kêu con gái dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì trên đời này không có người mẹ nào làm hại con gái mình như thế. Cái gì, ảnh hưởng năng lực sinh dục sao? Tuyết Phỉ Nhi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, làm sao, Dạ Phi Nhã Lệ không có nói cho chị loại thuốc này có tác dụng phụ sao? Nhìn vẻ mặt Tuyết Vi âm lạnh, Tuyết Phỉ Nhi chậm rãi nhặt thuốc trên mặt đất lên, nắm chặt ở trong tay. Có lẽ, bác gái Hoàng Phủ cũng không biết đi, bà ta mà không biết sao, chị hai, chị có thể hơi chút đối với người nhà chị có một tia tín nhiệm hay không? Dạ Phi Nhã Lệ bất quá chính là biến chị trở thành một quân cờ mà thôi. Tao dựa vào cái gì phải tin tưởng mày, tao tin tưởng bác gái Hoàng Phủ có sai sao, nhưng thật ra mày luôn miệng nói bác gái Hoàng Phủ hãm hại tao, biến tao trở thành quân cờ, vì sao bà ta muốn làm như vậy? Như vậy đối với bà ta có chỗ tốt gì sao? Tuyết Phỉ Nhi phẫn nộ đứng lên, Tuyết Vi nhíu mày, nói thật cho chị biết, Dạ Phi Nhã Lệ đánh tâm nhãn cũng không muốn Minh cưới vợ, càng thêm không muốn anh cùng bất luận người phụ nữ nào có con. Chị hiểu hay không, Phỉ Nhi, nghe mẹ nói con có thể đối phó Tuyết Vi, nhưng nhớ lấy không thể đối phó đứa trẻ trong bụng cô ta. Chính là, mẹ, đứa bé trong bụng Tuyết Vi mới là uy hiếp lớn nhất à, con yên tâm, Dạ Phi Nhã Lệ người phụ nữ kia cũng không để đứa bé trong bụng Tuyết Vi thuận lợi sinh ra đâu thơ. Thơ, Lơ Quy Đần, bên tai quanh quẩn nổi lên lời mẹ đã từng nói. Tuyết Phỉ Nhi mờ mịt mở to hai mắt nhìn. Vì sao bác gái Hoàng Phủ không muốn nhị thiếu gia cưới vợ sinh con? bởi vì bà ta một lòng muốn phụ tá ông xã chị trở thành người thừa kế nhà họ Hoàng phủ. Đúng lúc này, cửa phòng hậu thẩm mở ra, Tuyết Khả Duy mang theo một bộ kính râm màu đen, chậm rãi đi đến. Chị cả, em hai, em cùng Tuyết Vi nói chuyện chị ở bên ngoài đã nghe được. Vừa mới, theo như lời Tuyết Vi nói toàn bộ đều không có lừa em. Sắc mặt Tuyết Khả Duy ngưng trọng nhìn mắt Tuyết Vi, lại chậm rãi nhìn về phía Tuyết Phỉ Nhi. Lúc trước khi mẹ chồng chị mang em về nhà họ Hoàng phủ chiếu cố Tuyết Vi, mẹ liền sợ sẽ phát sinh chuyện như vậy, vì thế liền gọi điện thoại cho chị tính toán gọi chị trở về. Một tuần trước Khả Duy, mẹ gọi điện thoại cho con có chuyện gì sao, là như vậy, Phỉ Nhi đẩy Tuyết Vi té xuống lầu tuy nói, đứa nhỏ này được bảo vệ, nhưng mà, bây giờ mẹ chồng con muốn Phỉ Nhi đi nhà họ Hoàng phủ chiếu cố Tuyết Vi. Mẹ sợ, sợ mẹ chồng con ở ngay lúc này muốn mượn tay Phỉ Nhi nhổ cỏ tận gốc cho nên. Mẹ hy vọng con lập tức trở về nhà họ Hoàng phủ một chuyến, chiếu cố em gái của con. Địch Mạn Lị sớm dự cảm tới chuyện không ổn rồi, mà Tuyết Khả Duy càng hiểu biết dã tâm của Dạ Phi Nhã Lệ tự nhiên biết mẹ mình lo lắng tuyệt không phải tin đồn vô căn cứ. Nhưng mà, không nghĩ, chị đã tới chậm một bước. Nói đến đây, Tuyết Khả Duy sâu kín thở dài một hơi. Thơ, Lơ Quy Đần, chị cả A quả nhiên là chị hiểu biết tính cách mẹ chồng chị. Một tay Tuyết Vi cắm vào túi áo, giảo hoạt nở nụ cười. Ngoài giới vẫn luôn thịnh truyền, con gái ưu tú nhất nhà họ Tuyết không ai hơn Tuyết Khả Duy. Xem nhanh nhất ở trang dembuon.vn, điểm này Tuyết Vi cũng thừa nhận, Tuyết Khả Duy không chỉ diện mạo xuất chúng, chỉ số thông minh càng cao hơn so với Tuyết Phỉ Nhi không biết nhiều ít lần. Giao lưu lên hoàn toàn không uổng phí, không phải em cũng đã sớm biết sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, Tuyết Vi, mấy ngày nay em hai chịu tội cũng đủ rồi, thả em hai đi. Tuyết Khả Duy chậm rãi đi tới bên cạnh Tuyết Phỉ Nhi, nhẹ nhàng ôm bả vai cô. Cách chương.